Nhã ái thành tính, chương 149, anh yêu em, góc truyện audio.com. Hàn Tăng đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chim Đông Kình bị trọng thương, Tống Các lại ôm cái hũ cho cốt cả ngày không nói một tiếng nào. Hắn nhìn quanh thành phố từng ngồi đến quen thuộc này, lúc trước nơi nào có chim Đông Kình xuất hiện, nơi đó sẽ phong quang vô hạn, mà hôm nay, bọn họ lại giống như một đám chuột chạy qua đường, không ngừng lần cảnh sát trốn truy nã còn phải tránh né Mạc Thanh truy sát. Tống Các đi vào phòng khách nhìn thấy Hàn Tăng đứng trước cửa sổ, hắn cũng không ngẩng đầu lên cầm lấy chai nước khoáng trên bàn. Hàn Tăng lúc này tìm thấy người nói chuyện, hắn ba bước tiến lên trước. Tống Các, cô nàng kia nói trong chúng ta có nội gián. Động tác vặn nắp chai nước khoáng của Tống Các dừng lại, cô nàng nào? Còn có thể là ai chứ, Tô Lương Mạt. Tống Các ở một tiếng, hình như cũng không có hứng thú, hắn ngửa đầu đổ nước vào trong miệng, chỉ là động tác có chút cứng ngắc. Hàn Tăng dõi mắt nhìn quanh, tôi thì nhìn không ra kẻ nào là nội gián, đều là huynh đệ theo chân chúng ta vào sinh ra tử, ý của cô ta không phải là nói hai người chúng ta chứ. Tống Các thả chai nước lại chỗ cũ, đứng dậy hướng về phía phòng mình mà đi. Hàn Tăng giật mình, này cậu. Xem ra, là lại muốn đi ôm hũ cho cốt của Lý Đan, trong lòng Hàn Tăng hiểu huynh đệ nhà mình lúc này đang khó chịu, nhưng cũng không muốn nhìn hắn cứ mãi như vậy, chỉ có thể lắc đầu. Tô Lương Mạt tìm nghĩa trang cho Lý Đan, ngày hôm ấy hạ táng, chiêm Đông Kình vẫn là ở trong nhà dưỡng thương. Bọn họ lái xe đến một nghĩa trang vắng vẻ, Lý Tư khóc đến không thành hình dạng, Tô Lương Mạt đứng trước mặt bia mộ, nhìn thấy phía trên có khắc ảnh chụp Lý Đan, cô ấy còn trẻ như vậy, cuộc sống tốt đẹp gần như bây giờ mới bắt đầu. Hai mắt Tô Lương Mạt phía dưới kính râm lại không nhịn được chảy nước mắt, cô ngồi xồm xuống, phía trước bia mộ có vài bó hoa cúc thẳng thớn, Tống Các không nhúc nhích ngồi bên cạnh giống như bức tượng điêu khắc nhìn ảnh chụp trên mặt bia. Gió từ từ thổi đến, thổi bay lọn tóc trước ngực Tô Lương Mạt, tháo kính râm xuống, hai mắt đỏ bừng. Cô mấp máy cánh môi, muốn mở miệng, lại phát hiện một câu cũng không nói nên lời. Cô chỉ có thể nói ở trong lòng, Lý Đan, cảm ơn khoảng thời gian cậu ở bên cạnh mình, những ngày tháng có cậu thật tốt. Tô Lương Mạt không nhịn được đóng chặt hai mắt, Lý Tư, mình sẽ thay cậu chăm sóc thật tốt, mình cũng sẽ sống thật tốt, nếu như con người thật sự có thể có kiếp sau mà nói, chỉ hy vọng chúng ta đều có thể có được cuộc sống bình bình an an. Dù là sáng 9 chiều 5, tiền lương tiền thưởng ít ỏi, nhưng mà yên định như vậy là đủ rồi. Lý Tư đập lên bia mộ, cảm xúc mấy ngày trước khó khăn lắm mới chấn hạ được, khi nhìn thấy Lý Đan nằm sâu dưới bia mộ lại suy sụp, Thủy khóc giữ chặt cô ấy, Lý Tư, đừng như vậy, để cho Lý Đan an tâm mà đi, lúc cô ấy ra đi không có thống khổ, cô để cô ấy an tâm mà đi đi. Anh rể, Lý Tư ngước mắt lên nhìn về phía Tống Các, lúc chị đi thật sự không có thống khổ sao? Có phải là cảnh sát giết chị ấy không? Chị của em không phải là người xấu, bọn họ dựa vào cái gì giết chị ấy chứ? Tống Các che giấu phức tạp cùng bị thống trong mắt, Tô Lương Mạt đứng bên cạnh hắn, tầm mắt dõi theo gương mặt hắn, Tống Các một câu không nói, kể từ sau khi Lý Đan gặp chuyện, hắn rất ít nói chuyện, các cô cũng đã quen rồi. Thủy kéo Lý Tư, giúp cô ấy lau sạch sẽ nước mắt Tô. Góc truyện audio.com. Lương Mạt lui bước ra phía sau, cô nhìn quanh bốn phía, nếu như hôm nay có người thông báo với cảnh sát mà nói, không chừng các cô sẽ ở đây bị một lưới tóm gọn. Lúc rời khỏi nghĩa trang, bầu trời đầy sương mù nặng nề, không khí như vậy tâm tình của mỗi người cũng đều sẽ không tốt. Tài xế mở cửa xe cho Tô Lương Mạt, cô ngồi xuống, bốn phía vẫn yên ắng, cô cũng không buông lỏng cảnh giác, cho đến khi một đường về thẳng chỗ ở, các cô xác định không có người bám theo sau, lúc này mới lên lầu. Hàn Tăng đi phía trước mở cửa đi vào một cái, thấy người để lại bảo vệ chiêm Đông Kình cũng không trông thấy đâu. Hắn gấp đến độ thiếu chút nữa nhảy cẫng lên, lại một đường từ trong phòng đi ra, không xong rồi, không thấy Kình thiếu đâu, mẹ ta đã nói để nhiều người ở lại đây một chút. Mấy người còn lại nhìn mặt nhau, Tống Các đẩy đám người sải bước đi vào, thấy căn phòng trống không. Tô Lương Mạt ngược lại không chút hoang mang, các anh đừng lo lắng, tôi sắp xếp cho anh ấy một nơi khác rồi. Cô nói cái gì? Hàn Tăng ba bước chạy đến trước mặt Tô Lương Mạt, khí thế kia cơ hồ muốn đem cô cắn nuốt sạch sẽ, cô sắp xếp đưa Kình thiếu đi đâu, cô người phụ nữ này. Các anh yên tâm đi, nơi đó là chính anh ấy chọn, tuyệt đối an toàn. Tôi làm sao biết được cô có đem Kình thiếu giam lỏng hay không? Nói cho cùng cô chính là không tin chúng tôi, ngón tay Hàn Tăng gần như sắp chọc vào mặt Tô Lương Mạt, tôi hỏi cô người đâu, giao ra đây. Hàn Tăng coi như nổi trận lôi đình rồi, Tống Các tiến lên giữ chặt hắn, đừng làm loạn nữa. Nghi ngờ tôi là nội gián có phải không? Tôi cho cô biết, lúc tôi đi theo Kình thiếu cô không biết còn đang ở chỗ nào. Thần sắc Tô Lương Mạt chấn định, cũng không để ý Hàn Tăng đang lồng lộn, ngữ điệu nhẹ nhàng làm mấy lời kia của Hàn Tăng giống như đấm lên gối bông, tôi không có nghi ngờ bất kỳ ai, Hàn Tăng, Đông Kình cần tĩnh dưỡng, huống hồ các anh vẫn có thể liên lạc với anh ấy.